Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, đệ nhị 107 không thích ngươi. Bầu trời trong xanh bay tới một mảnh vân, địa phương khác tiếp tục sáng sủa, kia vân hạ, lại thành trời đầy mây. Xuống xe tới nữ hài, vóc dáng không sai biệt lắm 1m7 bộ dáng, nhìn thực tinh tế, ăn mặc một cái màu sắc rực rỡ dựng điều váy. Thượng thân là màu trắng ngắn tay, hạ thân ăn mặc màu sắc rực rỡ váy, một đầu tề nhĩ tóc ngắn, liễu mạch đã xem như rất đẹp nữ nhân, ngũ quan tiêu chí, tư thái đoan trang, hơn nữa thời gian cùng sống trong nhung lụa làm nàng rút đi trên người nóng này cùng không phóng. Khoáng, có thể nói được thượng thực yêu nhã mỹ lệ, chính là nhìn nghênh diện đi tới nữ hài, không phải khinh phiêu phiêu, nàng đi đường thực mau. Chính là đồng dạng mấy chục tuổi tuổi tác, gương mặt kia, là mỗi ngày đều ở làm bảo dưỡng liễu mạch đấu kỵ. Có người lớn lên Mỹ, lớn lên khí chất thanh thuần, có người lớn lên Mỹ, lớn lên khí chất phũ mị, nghênh diện đi tới nữ hài, nện bước kiên định, bộ dáng thanh thuần, toàn thân lại lưu chuyển vũ mị cùng kiều khí. Nhiều xem một cái, giống như liền sẽ bị hấp dẫn. Phóng viên ở một bên liều mạng ấn mau môn, bởi vì mỗi một cái mau môn ấn xuống dưới, đều sẽ là rất đẹp tảng lớn, góc độ nào chụp đều sẽ đẹp, đều có thể lên hot search, dạ thần ý ra cửa ăn cơm, lên hot search, kia ra quán ăn có thể bởi vậy nổi danh. Dạ thần ý lộ cái ngón chân đầu, lên hot search, ngón chân trên đầu nhan sắc có thể trở thành phố lớn ngõ nhỏ cô nương đi móng tay cửa hàng làm nhan. Sắc đầu tuyển, dạ thần ý đem lông mày cắt bình, lên hot search, liền núi sâu trấn nhỏ đều sẽ toát ra vô số có chút quái dị lông mày tề bình cô nương. Ở giới giải trí, nàng là nhất hòa đại danh từ, nhưng mà về nàng tin tức cũng không nhiều, cho nên mỗi một cái đều phải quý trọng, đều phải miêu tả, đều phải giải đọc, rất ít có một minh tinh có thể như vậy, vẫn luôn bảo trì nhiệt độ, dạ thần ý làm được. Càng miễn bàn nàng năm nay về nước, sắp chuẩn bị một hồi buổi biểu diễn, đến chỗ nào đều là hot search, liễu mạch là xem thường những cái đó giới giải trí minh tinh. Xét đến cùng, giới giải trí cũng là một cái công tác, xem kiếm tiền nhiều ít nói chuyện mà thôi. Chính là liễu mạch đối dạ thần ý hoặc là nói đúng Diệp Phỉ lại thập phần cố kỵ. Lẽ ra, Diệp gia cũng chưa người. Trước kia liễu mạch chính là nghĩ như vậy, Diệp gia liền hai cái nữ nhi, một cái nữ nhi hỗn giới giải trí, một cái nữ nhi đã chết, có thể có cái gì tiền đồ, chính là theo nàng ở cái này vòng càng thêm thâm nhập. Biết đến càng nhiều, liền phát hiện chính mình lúc trước càng vô tri. Truyền thuyết hiện tại tối cao vị kia, đã từng đọc theo đuổi quá Diệp Phỉ mụ mụ, năm đó thành phố đại kinh nhất nổi danh danh viện Tạ Hữu Dung. Lần đầu tiên nghe thế sự thời điểm, liễu mạch đều sợ ngây người, Tạ Hữu Dung tuổi trẻ thời điểm huy hoàng truyền thuyết cũng không nhiều. Nhưng là nhắc tới, tựa hồ đều có một cái kinh tài tuyệt diễm, không tiền khoáng hậu cảm giác, tùy tiện chảy ra một chương ảnh chụp, đều là ý nhị mười phần, hiện giờ càng là cơ bản không xuất hiện, nghe nói hàng năm đều ở mỗi chùa miếu tĩnh dưỡng. Cũng có nói là người nào đó chuyên môn vì nàng vòng một ngọn núi kiến viện điều dưỡng. Ngẫm lại người như vậy là chính mình trượng phu trước mẹ vợ. Liễu mạch liền có chút kinh hãi. Năm đó thật sự là vô tri không sợ, làm việc không suy xét hậu quả. Hiện tại nhớ tới còn có điểm một thân mồ hôi lạnh. Cũng may qua đi đều đi qua. Hiện tại chỉ còn lại có vô hạn phong cảnh. Có đôi khi người vẫn là muốn đánh cuộc một chút. Chính là nhìn nghênh diện đi tới Diệp Phỉ, liễu mạch biểu tình cứng đờ lên, Lục Cẩm Hoa ngây ngẩn cả người, nhìn đến Diệp Phỉ đi tới, năm đó vẫn là cái nghịch ngợm tiểu nữ hài, lập tức thành đại cô nương, Diệp Phỉ đi đến Lục Cẩm Hoa trước mặt, trên mặt lộ ra cái điểm mỹ tươi cười, tỷ phu, đã lâu không thấy, chúc mừng ngươi a, sự nghiệp thành công, nhìn nữ song toàn, Lục Cẩm Hoa nghe được nàng nói như vậy. Trên mặt nóng rát, năm đó kia phản nghịch tiểu cô nương trưởng thành, nhìn này cười ngâm ngâm bộ dáng, Lục Cẩm Hoa thậm chí lại nghĩ tới xa xôi Cam Tây Tỉnh. Nơi đó đã từng cũng có một cái nữ hài, cười rộ lên thời điểm, má phải má có má lúm đồng tiền, làm cái gì đều đúng lý hợp tình thực, bất quá kia đã là xa xôi ký ức, thực phai nhạt, từ lần đó chấp hành nhiệm vụ, hiểm tử hoàn sinh, hắn liền đối bên người người thực quý trọng, hơn nữa Liễu Mạch đối hắn thực quấn quýt si mê, tựa hồ thực phản cảm Cam Tây, hắn không còn có trở về quá. Liễu Mạch ra vẻ hào phóng chào hỏi, Diệp Phỉ đã trở lại, cũng không nhà trên ngồi ngồi, Diệp Phỉ nhìn thoáng qua Liễu Mạch. Mở miệng nói, không nghĩ tới Liễu tiểu thư rốt cuộc đổi phong cách, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vĩnh viễn làm bộ chính mình là vô tri tiểu cô nương, Diệp Phỉ nói xong. Liền đi vào, Lục Cẩm Hoa có chút xin lỗi nhìn thoáng qua thê tử. Cũng không nói thêm gì, Diệp Phỉ kia bạo tính tình. Trước kia đều là động thủ đánh người, hiện tại cư nhiên chỉ là trào phúng vài câu, đã là thu liễm mân ni Liễu Mạch bị nói mặt lúc đỏ lúc trắng. Mấy năm nay nàng quá quá xuôi gió xuôi nước, không ai dám nói như vậy nàng, huống hồ kêu Lục Cẩm Hoa tỷ phu, kêu chính mình Liễu tiểu thư, như vậy xưng hô, vừa nghe liền rất quái, cũng may bởi vì bên trong có lãnh đạo, cửa có bảo tiêu. Không có làm phóng viên tới gần, nếu không bị các phóng viên đã biết, không biết muốn bố trí cái gì. Liễu Mạch cũng đã sớm nghe nói Diệp Phỉ hỗn, khi đó nàng đĩnh bụng to, vào bệnh viện, không có lĩnh giáo, nhưng là nhìn đến mặt mũi bầm dập trượng phu, liền biết cùng loại người này không có cách nào chơi tâm cơ. Nhân ra trực tiếp động thủ, hơn nữa mấy năm nay nghe nói không phải bò núi lửa chính là leo núi nhảy cực. Các loại cực hạn khiêu chiến, cũng bất tử ở bên ngoài, cư nhiên lại đã trở lại, Liễu Mạch cách ứng thực, trên mặt còn có một đoàn ấm áp, hào phóng không so đo bộ dáng, trên thực tế Liễu Mạch cũng không thể so Diệp Phỉ lớn nhiều ít. Nghĩ Diệp Phỉ như vậy cầu tính tình, cũng chính là chính mình lão công nhường nàng, khẳng định nơi trốn vấp phải trắc trở, không nghĩ tới vào Thúy Viên đại sành. Nghe được sang sảng tiếng cười cư nhiên chính là Diệp Phỉ. Càng khoa trương cùng Diệp Phỉ cùng nhau cười ha hà cư nhiên là công công kia một đám người. Kia một đám đều là công công đồng học đồng sự bằng hữu. Cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy đại lãnh đạo, Diệp Phỉ cư nhiên chút nào không tránh ngại. Liễu Mạch đến gần liền nghe được Diệp Phỉ đối với bên người một cái lão nhân kinh ngạc nói. Vương bà bá, người cư nhiên ở Siberia đãi quá, bên kia thật sự thực lãnh, năm ấy mùa hè đi, ta đều phải đông chết. Người vương bà bá không chỉ có ở Siberia đãi quá, còn đi Nam Cực khoa khảo đứng lại một đoạn thời gian. Tuổi trẻ thời điểm là địa chất thăm dò viên, Nam Cực bên kia là thực lãnh. Đặc biệt qua eo biển kia đoạn, ta phun ra 2 ngày, bất quá tới rồi bên kia. Thật sự cảm thấy chuyến đi này không tệ, nếu là có cơ hội, ta còn là sẽ lại đi, đến lúc đó nếu là cái nào bà bá tưởng cùng đi. Tìm ta báo danh, Diệp Phỉ tùy tiện nói, lá con trưởng thành, khụ khụ, chúng ta lão lâu, một cái nói một lời liền khụ một tiếng thon gầy lão nhân. Còn duỗi tay vỗ vỗ nàng ót, rất là thân thiết, Liễu Mạch đổ khí chân, lại lui về tới. Vừa mới lão nhân kia so nhà mình lão gia từ cấp bậc còn cao. Cùng Diệp Phỉ đều như vậy thân mật, thật là cái yêu tinh. Diệp Phỉ tới dạo qua một vòng, cùng các trưởng bối chào hỏi, liền chuẩn bị đi rồi. Không nghĩ tới tới cửa thời điểm bị một cái diện mạo xinh đẹp thiếu niên ngăn cản xuống dưới. Diệp Phỉ thần sắc phức tạp nhìn trước mặt thiếu niên, ăn mặc Armani áo sơ mi cùng quần dài. Thực mềm mại tiểu da dê dày da, làn da trắng nõn, thân cao đĩnh bạt, vừa thấy chính là hậu đãi gia đình ra tới hai tử. Nếu là nàng tỷ tỷ hai tử còn ở, cũng là như thế này lớn, cũng có thể thi đậu đại học, chẳng sợ thi không đậu đại học, nàng tưởng chơi cái gì, chính mình đều có thể bồi nàng chơi, chỉ cần nàng còn ở. Lục Thành Tuấn cũng có chút xấu hổ, hắn biết trước mặt người. Là ba ba vợ trước muội muội, theo lý hắn hẳn là kêu cô, chính là Chi Chi thực thích nàng, Chi Chi chính là vì nàng cố ý khảo đại kinh điện ảnh học viện. Vốn dĩ Chu Ba Ba cùng Tú Tài Gia Gia hy vọng Chi Chi có thể khảo đại học sư phạm Mani, hắn cũng là. Tuy rằng hắn là thành phố Đại Kinh thi đại học Trạng Nguyên. Trường học tùy tiện chọn, hắn cũng tuyển thành phố Đại Kinh điện ảnh học viện đạo diễn hệ. Hắn chỉ cần nghĩ đến có thể cùng Chi Chi một cái trường học. Hắn liền rất vui vẻ, nơi nơi đều xuân về hoa nở cảm giác, không có bất luận cái gì sự có thể ngăn cản hắn. Diệp cô hảo, ta có cái bằng hữu phi thường thích ngươi. Vì ngươi, nàng còn khảo Đại Kinh điện ảnh học viện, ngươi có thể giúp ta cho nàng ký cái tên sao? Làm ơn, Lục Thanh Tuấn vươn đôi tay, để ra một quyển thập phần tinh mỹ notebook. Diệp Phỉ cường ngạnh lắc lắc đầu. Không được, ta không thích ngươi, cũng sẽ không cho ngươi bằng hữu ký tên, nói xong. Liền ở bảo tiêu trợ lý vây quanh hạ rời đi. Diệp Phỉ đi sống lưng thẳng thắn, chính là nàng trong mắt lại nước mắt mông lung. Hết chương.